Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2787, La Sát Tộc. Góc truyện audio.com. Nương theo lấy một hồi rất nhỏ mê muội, hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc một đoàn người ly khai Phụng Thiên Quảng Trường. Hàng lâm tại một chỗ khác hoàn toàn bất đồng trong không gian. Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người vừa mới hàng lâm xuống. Trước tiên tỏa ra thần thức, tạo thành vạn kiếm đại trận trận hình, đem Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết bảo vệ ở bên trong. Ngưng thần đề phòng, tra xét rõ ràng lấy hoàn cảnh chung quanh. 10 người vị trí như là một chỗ sơn cốc, 3 mặt núi vây quanh, mặt khác là sơn cốc ra khỏi cửa, có thể chứng kiến một mảnh u ám thâm sâu rừng rậm. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, thậm chí lộ ra có chút âm trầm. Đã liền không khí đều lộ ra có chút ướt át, tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh mùi vị. Tà ma chiến trường, người nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện nguy hiểm gì, mới giãn nhẹ một hơi, căng thẳng tinh thần dần dần trầm tĩnh lại. Đi bên kia, Lâm Tầm Chân chỉ xuống sơn cốc cửa ra phương hướng, trầm giọng nói ra, Tô Tử Mặc mặc dù đang trong 10 người thân phận địa vị tối cao, nhưng tại mọi người nhìn lại, Lâm Tầm Chân chính là kiếm giới đệ nhất chân tiên, theo lý là đội ngũ thống lĩnh. Đối với nàng quyết định biện pháp, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Lâm Tầm Chân, Vương Động 8 người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa thủy chung bảo trì vạn kiếm đại trận trận hình. Lâm Tầm Chân ở vào phía trước nhất vị trí, tương đương với một thanh tiên kiếm mũi kiếm. Một khi xuất hiện biến cố gì, Lâm Tầm Chân gặp trước tiên ra tay. Nửa nén hương về sau, mọi người mới đi ra khỏi sơn cốc. Trình trong cả quá trình, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Phong chủ, Bắc Minh sư muội, các ngươi đừng tưởng ngại chậm, Vương Động giải thích nói. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, tốt nhất còn là trên mặt đất đi về phía trước. Tuy rằng tốc độ chậm chút ít, nhưng tương đối an toàn, sẽ không khiến cho quá nhiều tà ma tội linh chú ý, đương nhiên. Nếu là một thân chiến lực cường đại, không có sợ hãi vô thượng chân linh, tự nhiên khác thì đừng nói tới. Tô Tử Mặc gật gật đầu, lấy mọi người thủ đoạn, như phải ly khai sơn cốc, chỉ cần ngự không phi hành là được, bất quá mười mấy cái hô hấp mà thôi. Nhưng nếu là ở giữa không trung bay nhanh tung hoành, liền lại càng dễ bại lộ dấu vết hoạt động, do đó đưa tới đại lượng tà ma tội linh công kích. Sơn cốc cửa ra vào, khoảng cách phương bắc cái kia mảnh rừng rậm còn cách một đoạn. Chính giữa cách mảng lớn bình nguyên rộng lớn khu vực, sinh trưởng một thân cao hơn nửa người dài cây cỏ. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, đột nhiên nói ra. Có người đến, người nào, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người ngây ra một lúc, không có kịp phản ứng. Bọn hắn thủy chung mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, đem thần thức chảy ra ra, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị động, cũng không có phát giác được người nào tiếp cận. Bọn họ đều là động hư kỳ chân tiên, không có phát giác được nguy hiểm. Chẳng lẽ Tô Tử Mặc gặp trước một bước phát giác được? Người đến tốc độ rất nhanh. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lại lần nữa nói ra. Chúng ta bị vây. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người vẫn chưa phát hiện khác thường. Lệ Huyết, Trầm Việt mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều hơi hơi bĩu môi. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, trong lòng đều có chút không cho là đúng. Tô Tử Mặc là kiếm phong thứ 9 phong chủ không giả. Bọn hắn cũng không dám công nhiên nghị luận cái gì. Nhưng ở mấy vị này trong lòng, đối với Tô Tử Mặc hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục. Chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên, liền leo lên một phong đứng đầu vị trí. Thân phận địa vị đều khi bọn hắn bên trên. Mấy người đều là động hư kỳ chân tiên. Các đại kiếm phong đệ nhất nhân. Trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên. Hôm nay, Tô Tử Mặc cảnh báo. Tại mấy người nhìn đến, càng giống là phản ứng quá độ. quá mức khẩn trương, mới sẽ xuất hiện vội vàng hấp tấp. Công Tôn Vũ ho nhẹ một tiếng, nói, Tô Phong chủ, ngươi khả năng quá khẩn trương. Ngươi cùng Bắc Minh sư muội yên tâm, chỉ cần theo sát chúng ta, tửu cũng không. Đại gia cẩn thận, gặp nguy hiểm. Công Tôn Vũ lời còn chưa dứt, Lâm Tầm Chân đột nhiên mở miệng, nhanh chóng nói một câu, O-O-N-G. Lời còn chưa dứt, Lâm Tầm Chân sau lưng tiên kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay, kiếm quang phun ra nuốt vào. Thẳng đến lúc này, người mới ý thức tới, quả thật có nguy cơ tới gần. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người nhao nhao tế ra tiên kiếm, ngừng thần mà đối đãi. Mà lúc này, Vương Động đám người rốt cuộc cảm giác đến nguy cơ. Đối phương khí thế hung hung, theo bốn phương tám hướng bay nhanh mà đến, đã hình thành vây kín chi thế. Hơn nữa tốc độ mau kinh người. Vương Động đám người trước tiên phát giác được đối phương thời điểm, vẫn còn trăm dặm có hơn. Bất quá trong chớp mắt, cũng đã xâm nhập 10 dặm trong phạm vi. Thật nhanh thân pháp, Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Kiếm giới chi ở bên trong, ngoại trừ sát phạt chi thuật, am hiểu nhất đúng là thân pháp tốc độ. Nhưng hôm nay, người tới thân pháp tốc độ, Minh Hiền còn muốn đang lúc mọi người bên trên. Loại này thân pháp tốc độ, thậm chí đã nhanh đến có thể chạy ra thần thức bắt cùng bao phủ. Không chỉ như vậy, đang lúc mọi người tầm mắt đặt tới chỗ, căn bản nhìn không tới người tới thân hình, chỉ có thể thông qua chung quanh dài cây cỏ đong đưa để phán đoán. Chỉ thấy chung quanh bụi cỏ, như là gặp được cái gì cực lớn trùng kích, nhao nhao bẻ gãy sụp đổ. Không biết trong bụi cỏ, cuối cùng cất giấu như thế nào đáng sợ sinh linh, bày biện ra một đạo khe rãnh, chính hướng lấy kiếm giới người nhanh chóng tới gần. Vương Động, Công Tôn Vũ thần tình khẩn trương, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Người không nghĩ tới, vừa mới hàng lâm tại tà ma chiến trường ở bên trong, liền gặp được như vậy nguy cơ. Lâm Tầm Chân thần sắc tỉnh táo, nhắm hai mắt, nỗ lực cảm giác lấy động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, Lâm Tầm Chân mở ra, khẽ quát một tiếng, ra tay, coi hắn cầm đầu. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người nhao nhao xuất kiếm, thúc dục đạo quả, vạn kiếm đại trận trong nháy mắt khởi động, hướng lấy bốn phương tám hướng bắn ra ra một đạo lạnh thấu xương kinh khủng kiếm khí. Tám người quen biết nhiều năm, phối hợp ăn ý, tuy rằng vẫn không nhìn thấy đối thủ, nhưng nghe đến Lâm Tầm Chân thanh âm, tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng phán đoán của nàng. Trước tiên khởi động vạn kiếm đại trận, suy suy suy, vạn kiếm đại trận vận chuyển lại, như là một cái thật lớn đinh ốc bàn kéo, cắt chung quanh dày đặc dài cây cỏ, hiện ra mảng lớn chỗ trống khu vực, đinh đinh đang đang, trong bụi cỏ, truyền đến một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm, mà bụi cỏ nghiền nát, đối phương tự biết vô pháp che lấp dấu vết hoạt động. Nhao nhao bay lên trời, rốt cuộc lộ ra chân thân, chứng kiến đối phương, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người đồng tử, đều hơi hơi co rút lại xuống, mà Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết trong đôi mắt, đều lướt qua một vòng kinh dị. Bọn này sinh linh trong đại bộ phận đều là thân hình cao lớn, dung mạo cực xấu, mặt xanh nanh vàng, làn da ngăm đen, từng cái một đạp không mà đứng. Phần lưng sinh trưởng hai đôi cực lớn cánh bằng thịt, loại này sinh linh cánh bằng thịt cuối cùng, ngón tay, trên ngón chân đều sinh ra bén nhọn móng tay, lóe ra âm u hàn quang, hai tay đều cầm một thanh cực lớn đường cong loan đao. Giống như là địa ngục trong ác quỷ, mà có số ít sinh linh, tại hình dạng thượng cùng nhân tộc không kém nhiều, tuy rằng sau lưng cũng sinh ra hai đôi cánh bằng thịt. Nhưng thân hình yểu điệu, dung nhan thu đẹp, có chút động lòng người. La Sát tộc, Tô Tử Mặc chứng kiến đối phương, trước tiên nhận ra bọn này sinh linh lai lịch. La Sát tộc, Thiên Hoang Đại Lục 9 đại hung tộc chi nhất. La Sát trong tộc Nam Tử. Hình dạng xấu xí đáng sợ. Người đen tóc đỏ, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Mà nữ tử lại ngày thường yểu điệu xinh đẹp, cùng nhân tộc không kém nhiều. Đương nhiên, trước mắt bọn này La Sát tộc, cùng Thiên Hoang Đại Lục Thượng có một chút rất nhỏ khác biệt. Thiên Hoang Đại Lục Thượng La Sát tộc, đều chỉ một cặp con trai cánh bằng thịt, mà trước mắt bọn này sinh linh, đều sinh ra hai đôi cánh chim, nhìn qua càng cường đại hơn. Cách chương.